Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách. Chương 271, phiên ngoại 3, Yến Tú, Trường Tương Tư, phần 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đầu tiên Hạ Thừa Tú gặp Yến Hạ là tại buổi tiệc xuân đi dã ngoại cùng biểu tỷ. Nói là tiệc xuân dã ngoại, thực ra cũng chỉ là cơ hội để các công tử tiểu thư quý tộc đến tuổi gặp mặt nhau. Khi đó, Hạ Thừa Tú mới 16 tuổi. Ở Kinh Thành, tuổi này đã có những tiểu thư lập gia đình. Nhưng vì đại nhân nhà họ Hạ yêu chiều con gái nên không muốn sớm gả cô đi. Vì vậy, Hạ Thừa Tú chỉ đơn giản là đi theo biểu tỷ Hạ Thiên Thiên để vui chơi mà thôi. Tháng tư xuân về, cỏ cây đâm chồi, bên bờ tứ thủy, cỏ xanh mơn mởn. Hạ Thừa Tú theo chân Hạ Thiên Thiên bước xuống xe ngựa. Thấy các tiểu thư quen biết đã thả diều. Thấy vậy, Hạ Thiên Thiên lập tức bảo tỷ nữ lấy diều ra và đi về phía đám bạn. Hạ Thiên Thiên năm nay 18 tuổi. Trong đám tiểu thư thì nàng là người nổi bật nhất với vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp. Ngọt ngào quyến rũ, nàng cũng rất hiểu rõ điểm mạnh của mình. Mặc bộ váy dài màu đỏ thẫm thêu hoa, cổ áo hẹp ôm lấy dáng người mảnh khảnh, nổi bật giữa đám đông. Chỉ cần một cái nhìn đã có thể nhận ra nàng. Gia thế của nàng cũng là vượt trội nhất trong đám tiểu thư. Chẳng mấy chốc, nàng đã được vây quanh bởi những lời khen ngợi. Lúc này, Hạ Thừa Tú vẫn chỉ là một cô bé 16 tuổi. Nhiều lắm cũng chỉ có thể gọi là Thanh Tú. Càng không thể so sánh với biểu tỷ Hạ Thiên Thiên. Hạ đại nhân thường bị người khác gọi là mọt sách, còn Hạ Thừa Tú thì bị gọi là tiểu mọt sách. Trong bóng tối, nàng luôn giữ lễ nghi. Giữa những người cùng tuổi hoặc các tỷ muội, nàng thường tỏ ra có phần ít nói, ít giao tiếp, không dễ gây thiện cảm. Quan hệ giữa Hạ Thiên Thiên và Hạ Thừa Tú cũng không phải thân thiết. Chỉ là những người họ hàng bình thường. Nhưng việc có Hạ Thừa Tú, một mọt sách, vô vị, ngốc nghếch đứng bên cạnh lại càng làm nổi bật sự lanh lợi và khéo léo của Hạ Thiên Thiên. Bản thân Hạ Thừa Tú thì không cảm thấy có gì không ổn. Thấy biểu tỷ đang nói chuyện vui vẻ với bạn bè, nàng cầm sách ngồi xuống một góc để đọc. Hạ Thiên Thiên cũng không để ý đến nàng. Một lát sau, mọi người bắt đầu bày biện tiệc dài bên bờ tứ thủy. Trên đó có các món điểm tâm và đồ ăn vặt mà các tiểu thư mang từ nhà. Đến trưa, họ sẽ dùng bữa tại đây. Không biết đã bao lâu, Hạ Thừa Tú nghe thấy các tiểu thư bên cạnh mình từ việc bàn luận về màu sắc của loại phấn má mới ra. Chuyển sang chủ đề, hôm nay công tử nhà họ Yến cũng sẽ đến. Yến công tử là chỉ Yến Nam Quang, thiếu gia của phủ thống lĩnh Doanh Tiền Phong Tả Hữu. Năm nay cũng mới 18 tuổi, nghe nói rất dũng cảm, chiến đấu giỏi, lại còn tuấn tú phi phàm, tương lai đầy triển vọng. Phụ thân của Hạ Thiên Thiên có ý định kết thân với nhà họ Yến. Buổi dã ngoại hôm nay cũng là sự đồng lòng của hai nhà, để xem liệu hai người trẻ có duyên với nhau hay không. Hạ Thừa Tú cũng đã nghe về điều này, nhưng đây là chuyện của biểu tỷ. Hôm nay nàng ra ngoài, chỉ là để làm nên cho biểu tỷ, phơi nắng và đọc sách mà thôi. Đang suy nghĩ thì bỗng nghe thấy có người khẽ nói, họ đến rồi. Hạ Thừa Tú ngẩng đầu nhìn lên, thấy từ xa, bên bờ liễu dài ven tứ thủy, một nhóm thiếu niên đang bước tới. Dẫn đầu là một thiếu niên mặc áo bào bạc, màu sắc này thật quá nổi bật, nhưng bởi vì hắn ta tuấn tú, dáng người lại cao nên không thấy kỳ quặc. Tóc của hắn ta buộc cao đuôi ngựa, gương mặt mang vẻ kiêu ngạo bất kham, như thể có chút phiền muộn không kiên nhẫn. Nhưng chính điều đó lại làm cậu ta nổi bật hơn hẳn so với những thiếu niên khác. Mọi người đều nói rằng Kinh Thành Sóc có ba mỹ nam. Đại công tử họ Tiêu ôn hòa như gió xuân, nhị công tử nhà họ Tiêu thanh thoát như nước thu, tứ công tử nhà họ Sở tao nhã như lan quý. Nhưng thiếu niên này lại giống như một cây thương bạc, có chút khoa trương, quá đỗi lộng lẫy, nhưng lại mang theo sự thẳng thắn và sung động. Những chàng trai xuất hiện vào mùa xuân luôn đẹp đẽ một cách đặc biệt. Ngay cả Hạ Thừa Tú, người bình thường không mấy để tâm đến những chuyện này, cũng không kìm lòng mà ngước nhìn thêm vài lần, thầm nghĩ với vẻ ngoài như thế này, hắn ta đáng ra nên được xếp vào danh sách tứ đại mỹ nam. Đang suy nghĩ, tiểu thư ngồi bên cạnh Hạ Thiên Thiên liền đẩy nhẹ cô, khẽ nói, Thiên Thiên, đó là công tử nhà họ Yến, nhìn xem, hai người trông thật là xứng đôi. Mặt Hạ Thiên Thiên bỗng đỏ bừng. Trước khi đến đây, tuy nàng đã nghe danh Yến Hạ nhưng chưa từng gặp mặt. Không biết hắn ta trông ra sao? Hôm nay vừa thấy, mới nhận ra hắn ta quả thật rất tuấn tú. Trong khoảnh khắc, nàng không khỏi động lòng. Đám thiếu niên ấy không đi đến gần. Từ xa, vài thiếu niên cười đùa, cũng bắt đầu lấy diều ra, lợi dụng gió đông để vui chơi. Trên bầu trời tứ thủy, đủ loại diều bay lượn, diều én, diều hỷ thước, diều song long tranh châu. Thiếu niên áo bạc được vây quanh, bị đẩy về phía trước, cuối cùng với vẻ mặt không kiên nhẫn, cầm lấy một con diều, hắc kim cương, trong tay, con diều, hắc kim cương, bay rất nhanh, thiếu niên này quả thật rất giỏi thả diều. Các thiếu nữ đứng từ xa nhìn, không kìm được mà thầm tán thưởng, nhưng lại không rõ là đang khen con diều bay cao nhất hay đang khen người thả diều. Hạ Thiên Thiên ngắm nhìn một hồi, đột nhiên đứng dậy, mỉm cười nói, chúng ta cũng đi thả diều. Thực ra trước đó, các tiểu thư đã thả diều một lúc rồi, nhưng vì thể lực yếu, họ nhanh chóng ngồi xuống nghỉ, việc còn lại giao cho hầu gái. Hạ Thiên Thiên đứng dậy, đi tới bên tỷ nữ đang thả diều, Bách Điệp Đồ của mình, nói, để ta. Các tiểu thư ngồi bên cạnh lập tức bật cười. Có người khẽ nói, có vẻ như Thiên Thiên thích rồi. Nghe vậy, Hạ Thừa Tú có chút khó hiểu, nhưng không nói gì, nàng vốn không phải là người nhiều lời. Chỉ thấy Hạ Thiên Thiên đang kéo dây diều, bước về phía bờ sông. Rồi nhìn lên bầu trời, hai con diều ngày càng tiến lại gần nhau, nàng do dự không biết có nên nhắc nhở không, thì ngay sau đó, nàng nghe thấy tiếng kêu kinh ngạc của biểu tỷ, a, con diều, Bách Điệp Đồ, và Hắc Kim Cương, đã quấn lấy nhau, dây diều xoắn chặt và cả hai cùng rơi về phía rừng cây. Các tiểu thư bên cạnh cười lớn hơn, kèm theo những tiếng bàn tán khe khẽ. Thiên Thiên thật khéo léo. Hạ Thiên Thiên vẫn cầm chặt cuộn dây diều trong tay, khuôn mặt tỏ vẻ bối rối, nhưng trong ánh mắt lại lóe lên một tia đắc ý. Nàng rất tự tin vào nhan sắc của mình. Nếu muốn chiếm được trái tim của một thiếu niên, chắc chắn sẽ không phải là việc khó. Hôm nay nàng đã trang điểm thật đẹp, váy áo cũng rất lộng lẫy. Nàng quay đầu nhìn thiếu niên áo bạc đang cau mày nhìn hai con diều vướng vào nhau, rồi quay người chạy về phía rừng nơi diều rơi. Cùng lúc đó, Hạ Thừa Tú cũng đặt cuốn sách xuống, đứng dậy. Một tiểu thư bên cạnh hỏi, Thừa Tú tiểu thư, cô định làm gì vậy? Diều của tỷ tỷ rơi rồi, ta đi giúp một chút. Hạ Thừa Tú trả lời, giúp gì chứ, chỉ tổ làm vướng thôi. Tiểu thư đó che miệng cười, ánh mắt nhìn Hạ Thừa Tú như nhìn một kẻ ngốc, lại ẩn chứa chút ghen tị. Thiên Thiên bây giờ không cần cô giúp đâu. Hạ Thừa Tú mím môi, dù sao nàng cũng không yên tâm để Hạ Thiên Thiên đi một mình. Liền xách váy chạy theo. Các tiểu thư gọi vài tiếng nhưng thấy nàng không đáp lại, cũng không nói gì thêm. Chỗ rừng nơi diều rơi cách bờ sông không xa, nhưng bên trong đầy những bụi cây rậm rạp. Các cô gái đi vào phải cẩn thận kẻo gai nhọn làm rách váy áo. Hạ Thừa Tú khó khăn vạch cây cỏ, thấy một góc váy màu đỏ thẫm của biểu tỷ thấp thoáng phía trước, lòng liền thở phào nhẹ nhõm. Định bước tới, đột nhiên nàng nghe thấy Hạ Thiên Thiên lên tiếng, Yến công tử. Hạ Thừa Tú khựng lại, lúc này mới nhìn thấy trước mặt Hạ Thiên Thiên còn có một người nữa. Chính là nhân vật chính của buổi gặp mặt hôm nay, Yến công tử. Giọng của Hạ Thiên Thiên mềm mại ngọt ngào, pha lẫn chút hoảng sợ và áy náy. Yến công tử, xin lỗi, ta không cố ý. Yến Hạ chỉ cau mày nhìn nàng. Ánh mắt của hắn sáng và sắc bén, khiến Hạ Thiên Thiên bỗng nhiên cảm thấy chột dạ. Nàng không yên lòng, bước nhẹ gấu váy. Yến công tử, giờ diều đã rối vào nhau. Phải làm sao đây? Vẻ mặt nàng đầy ngại ngùng, giọng nói dịu dàng. Hạ Thừa Tú cuối cùng cũng chậm chạp nhận ra biểu tỷ của mình đang cố tình gợi tình với Yến công tử, nhưng bây giờ nếu nàng bỏ đi thì cũng không kịp nữa. Sợ làm phiền đến hai người trước mặt, đành phải đứng xem tiếp. Trong đầu nàng suy nghĩ, tiếp theo có lẽ Yến công tử sẽ nói những câu như không sao đâu, hay không phải lỗi của cô, để an ủi nhẹ nhàng, sau đó đưa Hạ Thiên Thiên về, rồi hôn sự này sẽ được định đoạt, có lẽ sẽ là như vậy, đúng không? Không sao, vừa nghĩ đến đó, Hạ Thừa Tú đã nghe thấy giọng của thiếu niên phía trước. Nàng thầm nghĩ, quả nhiên là như vậy. Khi ngẩng lên, nàng thấy Yến Hạ bất ngờ cười thản nhiên, rút con dao nhỏ từ thắt lưng ra và dứt khoát cắt đứt sợi dây đang rối giữa hai con diều. Hạ Thừa Tú sững sờ, không chỉ có nàng, mà Hạ Thiên Thiên cũng ngơ ngác một lúc rồi hỏi, ngươi đang làm gì vậy? Thế này thì chúng đã tách ra rồi. Yến Hạ cất dao vào, bình thản nói, yên tâm đi, ta rộng lượng lắm, chuyện cô cố tình làm hỏng diều của ta sẽ không chấp nhận đâu. Hạ Thiên Thiên từ nhỏ đã được người khác cưng chiều, chưa từng có ai nói chuyện với nàng như vậy. Trong giây lát, nàng thấy xấu hổ đến nỗi mắt đỏ hoe, vừa khóc vừa hét lên, ai cố tình làm hỏng diều của ngươi chứ? Sau đó nàng giơ tay tát Yến Hạ một cái, rồi cầm váy chạy đi trong nước mắt. Hạ Thừa Tú đứng sững, không dám thở mạnh, thầm nghĩ Yến công tử này quả thật là người ngoài dự đoán. Ê, một giọng nói không mấy thiện cảm vang lên, người ở đằng kia, nhìn trộm đủ chưa? Hạ Thừa Tú giật mình, bị phát hiện rồi sao? Giây tiếp theo, Yến Hạ đã bước đến trước mặt nàng. Theo bản năng, Hạ Thừa Tú lùi một bước, lại gần hơn, nàng nhận ra rằng thiếu niên tên Yến Hạ này quả thật rất tuấn tú. Nhưng ánh mắt lúc nhìn người lại mang theo sự cao ngạo. Yến Hạ nhìn nàng, cũng khựng lại, chau mày nói, là cô nương, khi còn ngồi ở bàn tiệc, hắn đã nhìn thấy Hạ Thừa Tú, nàng không trò chuyện hay cười đùa với những tiểu thư khác. Cũng không thả diêu. Chỉ ngồi cạnh Hạ Thiên Thiên đọc sách, trông giống như một vật trang trí. Vừa rồi người đó, hắn hỏi, là gì của cô? Hạ Thừa Tú đáp, biểu tỷ, Yến Hạ, hừ, một tiếng, tỏ ra khó chịu, giả tạo, nói xong, hắn đẩy Hạ Thừa Tú sang một bên và bước đi. Hạ Thừa Tú không ngờ Yến Hạ lại đột ngột đẩy mình. Nàng vốn là một tiểu thư yếu đuối. Còn Yến Hạ là người luyện võ, chỉ với một cái đẩy, nàng loạng choạng lùi mấy bước, vô tình tay va vào cành cây có gai, để lại một vết xước đỏ ửng trên mờ u bàn tay, vết đỏ nổi bật trên làn da trắng mịn trông rất đau đớn. Yến Hạ cũng ngạc nhiên, không ngờ mấy tiểu thư này lại mong manh đến vậy, đụng nhẹ một cái đã bị thương, hắn có chút khó chịu, nhưng cũng không thể mặc kệ. Hắn tiến lên một bước định xem vết thương của nàng, không ngờ Hạ Thừa Tú lập tức lùi lại. Ngươi bị thương rồi, Yến Hạ nói, ta biết, Hạ Thừa Tú bình tĩnh trả lời, dường như không để ý đến vết thương trên tay, giọng nói thản nhiên, nhưng nam nữ thụ bất thân. Yến Hạ cảm thấy khó hiểu, cô gái trước mặt không hề nổi bật như Hạ Thiên Thiên, mặc váy màu vàng nhạt, không trang điểm, trông vẫn còn nhỏ và chưa hiểu chuyện. Sao lại nói, nam nữ thụ bất thân? Rồi, hắn nói, nhỏ tuổi thế mà cứng nhắc thật. Hạ Thừa Tú chỉ nghiêng người tránh hắn. Ta rộng lượng lắm, chuyện Yến công tử cố tình đẩy ta, ta sẽ không chấp nhặt đâu. Yến Hạo ngạc nhiên, Hạ Thừa Tú nói xong liền quay người bỏ đi. Yến Hạo sờ cằm, nghĩ thầm, có lẽ cô ta đang báo thù thay cho biểu tỷ. Đây là lần đầu tiên hắn bị một cô gái phản ứng mạnh mẽ như vậy. Trông thì nhã nhặn, nhưng cũng không phải người dễ bị bắt nạt. Sau khi Hạ Thừa Tú rời khỏi khu rừng, các tiểu thư ngồi ở bàn tiệc cũng đã lục tục ra về. Có lẽ vì Hạ Thiên Thiên cảm thấy không vui với Yến Hạ nên đã khóc lóc đòi lên xe ngựa về. Hạ Thừa Tú phải vội vàng chạy theo. Khi Yến Hạ bước ra, các tiểu thư đã leo lên xe ngựa của mình. Trên đám cỏ bên cạnh bàn tiệc vẫn còn cuốn sách bị bỏ quên. Yến Hạ nhớ rõ lúc đến chỉ có Hạ Thừa Tú ngồi đây đọc sách. Nên cuốn sách này chắc là của nàng. Có lẽ do vội vàng mà nàng quên mang theo. Hắn cúi xuống nhặt lên. Mở ra xem. Đó là một cuốn du ký. Bên trong còn có ghi chú. Nét chữ rất đẹp. Thanh nhã và mềm mại. Khiến hắn liên tưởng đến cô gái vừa rồi trong rừng. Người đã mạnh mẽ đáp trả anh. Yến Hạ khẽ nhếch miệng. Thấp giọng nói. Mọt sách. Nhưng không hiểu sao. Hắn lại đút cuốn du ký vào trong áo. Cuộc gặp gỡ với Hạ Thiên Thiên lần này, tất nhiên, chẳng đi đến đâu. Cha mẹ Hạ Thiên Thiên thậm chí còn có một thời gian thái độ lạnh nhạt với Yến thống lĩnh, khiến ông về nhà mắng cho Yến Hạ một trận té tát. Nhưng hắn không hề bận tâm. Còn hôn sự này, từ đó không có thêm diễn biến nào. Thời gian thấm thoát trôi qua. Thêm một năm nữa, Hạ Thừa Tú đã 17 tuổi. Hạ đại nhân bắt đầu suy nghĩ đến việc tìm một thanh niên tài giỏi trong thành Sóc Kinh để gả Hạ Thừa Tú. Khi Yến Hạ về nhà, hắn nghe mẹ mình đang bàn với dì, muốn tác hợp biểu ca của hắn với Hạ Thừa Tú. Hạ Thừa Tú, Yến Hạ đang bước vào nhà thì dừng lại, quay đầu hỏi, là tiểu thư của phủ quốc tử giám tế tửu. Sao con biết? Mẹ Yến ngạc nhiên hỏi. Không phải con thường chẳng bao giờ nhớ tên các tiểu thư sao? Yến Hạ không trả lời câu hỏi của mẹ. Chỉ cau mày hỏi tiếp. Biểu ca còn lớn hơn con 2 tuổi. Mà Hạ tiểu thư thì còn nhỏ. Xét về tuổi tác. Chẳng phải con phù hợp hơn sao? Yến thống lĩnh liền mắng. Hạ tiểu thư là tiểu thư nhà thư hương. Hiểu biết lễ nghĩa. Chẳng phải con luôn nói mình ghét nhất những kẻ chỉ biết vùi đầu vào sách vở sao? Chẳng phải con bảo ghét nhất đám mọt sách sao? Ghép con vào chuyện này. Con có muốn không? Yến Hạ không nói gì. Quay trở về phòng, ngồi nhìn ra ao nước ngoài cửa sổ. Hắn rút ra từ ngăn kéo dưới cùng của bàn một cuốn sách. Đó là một cuốn du ký. Đêm hôm đó, khi cả phủ Yến đã chìm vào giấc ngủ, Yến Hạ khoác áo ngoài, gõ cửa phòng ngủ của cha mẹ mình. Yến Nam Quang, đêm hôm khuya khoắt mà con làm gì thế hả? Yến thống lĩnh giận dữ hét lên. Yến Hạ đáp, con đồng ý. Từ đó bắt đầu quãng thời gian dài đuổi theo người đẹp. Yến Hạ đã bỏ ra mọi công sức để lấy lòng Hạ Thừa Tú. Hạ đại nhân thì rất nghiêm khắc và cứng nhắc. Mỗi lần gặp ông, Yến Hạ đều có chút sợ hãi, nhưng điều khiến hắn lo lắng hơn là Hạ Thừa Tú. Rõ ràng nàng chỉ là một cô gái nhỏ bé, yếu đuối, nhưng mỗi lần nàng chỉ cần nhìn hắn bằng ánh mắt bình thản. Yến Hạ liền bối rối không biết phải làm gì. Yến thông lĩnh mắng con, bình thường ngươi như con gà trọi, sao mà đến lúc theo đuổi con gái lại chẳng biết làm gì vậy hả? Người ta không ưng mày. Mày không tự nghĩ xem vì sao à? Yến Hạ không thể hiểu nổi. Hắn tự thấy mình rất ổn. Ngoại hình tuấn tú, thân thủ nhanh nhẹn, gia thế không tệ. Trong số những thanh niên tài giỏi ở Sóc Kinh, hắn cũng đứng hàng đầu. Hạ Thừa Tú vì sao lại không để mắt đến hắn? Chắc chắn là vì nàng ấy không biết cách trân trọng người tốt. Mắt mờ không thấy hắn xuất sắc. Nhưng những lời này hắn không dám nói trước mặt Hạ Thừa Tú. Thấy con trai suốt ngày ủ rũ, Phu nhân Yến vừa mừng lại vừa bất đắc dĩ, chỉ biết nhẹ nhàng nhắc nhở hắn, con đã thích người ta, thì phải đối tốt với nàng ấy hơn, quan tâm, chăm sóc nàng ấy nhiều hơn. Hạ tiểu thư chắc chắn sẽ nhận ra lòng con. Yến Hạ cảm thấy mẹ nói có lý, nhưng hắn không biết phải làm sao để thể hiện sự quan tâm đó. Những món trang sức, lụa là tặng nàng đều bị trả lại. Những bài thơ tình cũng được trả về tay người hầu của hắn vào ngày hôm sau. Đôi lúc hắn cũng hối hận, nghĩ rằng có lẽ lần đầu gặp Hạ Thừa Tú, mình không nên tỏ ra thô lỗ và ngạo mạn như vậy. Có lẽ đã tốt hơn nhiều so với việc giờ đây phải cố gắng bù đắp nhưng vẫn không thấy hiệu quả. Một người tự tin như hắn, cuối cùng cũng cảm nhận được nỗi lo âu và mất ngủ vì tình yêu. Dù hắn có làm gì đi nữa, Hạ Thừa Tú vẫn đối xử với hắn không mặn mà, không nhạt nhẽo, chỉ vừa đủ xa cách. Vì thế, khi Yến thống lĩnh đến nhà họ Hạ cầu hôn, Yến Hạ đã chuẩn bị sẵn tâm lý thất bại, nhưng hắn sắp phải ra trận. Chiến trường thì đầy nguy hiểm, sống chết khó lường, nếu không cầu hôn, hắn sợ rằng mình sẽ không bao giờ có cơ hội nữa. Dù có thất vọng sau khi thử, vẫn còn hơn là thất vọng vì không dám thử. Hắn nghĩ như vậy, nhưng không ngờ rằng lời cầu hôn của nhà họ Yến lại được Hạ đại nhân chấp nhận. Hắn không thể tin nổi. Đây vốn dĩ là một chuyện vui, nhưng đến lúc này, chính Yến Hạ lại lùi bước. Nếu lần này hắn đi mà không trở về, Hạ Thừa Tú chẳng phải sẽ mang tiếng là khác chồng sao? Hắn lo lắng bước ra khỏi nhà họ Hạ. Khi gần đến cửa, có người gọi hắn, Yến công tử. Yến Hạ quay lại, thấy Hạ Thừa Tú đứng phía sau, lặng lẽ nhìn hắn. Ta, Yến Hạ nhất thời nghẹn lời. Yến công tử, lần đầu tiên, cô gái trầm lặng này nở một nụ cười với hắn. Nụ cười dịu dàng như cành liễu bên bờ tứ thủy, ấm áp và mềm mại. Trở về sớm nhé, nàng nói. Yến Hạ sững người, vô cớ mặt đỏ lên, đứng ngây ra nhìn cô gái này giữa ánh nắng, đến mức tỳ nữ bên cạnh Hạ Thừa Tú phải cầm chổi ra xua đuổi. Hắn mới khẽ ho một tiếng, nói nhỏ, ta sẽ về. Đi được vài bước, hắn quay đầu lại, giả vờ như không có chuyện gì, nói thêm, nàng chờ ta. Cách chương.